Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, đệ 1252 chương Trần Ai Lạc Định. Từ trường học trong rừng cây trở lại trong phòng ngủ, Phan Oánh Oánh còn vẫn luôn thực kích động, hoàn toàn ngủ không được. Hoan Tâm, nguyên lai trên thế giới này thật sự có quỷ, không biết vì cái gì. Hiện tại nhắc tới quỷ cái này chữ, Phan Oánh Oánh một chút cũng không sợ hãi, bởi vì nàng nhìn thấy đệ nhất chỉ quỷ, chính là Trần Ân Văn. Đó là một cái phi thường từ ái đại thúc, làm người cảm thấy thực ấm áp, thực an toàn, hoàn toàn sẽ không bị dọa đến. Nếu quỷ hồn đều là cái dạng này trạng thái, tựa hồ cũng không có cái gì đáng sợ. Trên thế giới này, tồn tại rất nhiều chúng ta giải thích không được, hoặc là chúng ta căn bản là không biết. Sinh vật Ninh Hoan Tâm nằm ở trên giường lẩm bẩm tự nói. Chúng ta không quen biết, không biết, không đại biểu bọn họ không tồn tại. Ân, không nghĩ tới Hoan Tâm ngươi còn nhận thức huyền môn người. Thật sự thật là lợi hại nha. Nói tới đây, Phan Oánh Oánh đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, vậy ngươi có thể tìm bằng hữu hỗ trợ tìm kiếm Vũ Hinh sao? Mộ Vũ Hinh, tên này chạm vào Ninh Hoan Tâm đáy lòng chỗ sâu trong. Nàng đột nhiên nghĩ tới Sở Dễ. Kia không phải nàng lần đầu tiên giết người, nhưng là đương Sở Dễ mỉm cười ở nàng trước mặt đổ máu mà chết. Đương hắn huyết nhục, linh hồn của hắn, hắn sở hữu hết thảy đều dung nhập đến kinh hồng kiếm kia một khắc. Ninh Hoan Tâm tâm, thật sự bị chấn động tới rồi. Cho nên, từ trở về đến bây giờ, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đều không có thượng quá uy chát. Không đi xem qua uy chát hệ thống nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, sẽ có rất cao tích phân. Nguyên bản là kiện thật cao hứng sự tình. Ninh Hoan Tâm lại hoàn toàn cao hứng không đứng dậy. Hoan Tâm, nhìn đến Ninh Hoan Tâm sững sờ ở nơi đó, Phan Oánh Oánh không khỏi lại kêu nàng một câu. Hoan Tâm, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt. Mấy ngày nay ngươi gầy thật nhiều. Ở bệnh viện khẳng định cũng chưa hảo hảo ăn cơm đi. Không có việc gì. Ta vừa mới suy nghĩ chút sự tình. Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, nhìn Phan Oánh Oánh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nhẹ ngữ nói, kỳ thật ta cũng cho mời bằng hữu hỗ trợ đi tìm Mộ Vũ Hinh, nhưng là ta bằng hữu nói thiên cơ không thể tiết lộ. Vũ Hinh nàng hiện tại hẳn là ở thực xa xôi địa phương quá chính mình sinh hoạt, đó là chúng ta không thể chạm đến thời không, như vậy sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Phan Oánh Oánh suy tư một lát, cuối cùng dùng sức gật gật đầu. Ta đã biết, vô luận như thế nào, chỉ cần Vũ Hinh không có việc gì thì tốt rồi. Ân, Ninh Hoan Tâm lên tiếng. Hai người đều không nói chuyện nữa. Tần Mộng án tử, Mộ Vũ Hinh mất tích ở Yến Bắc Đại học ước chừng làm ầm ĩ một thời gian, mà Ninh Hoan Tâm gần nhất đã bắt đầu nghiêm túc đi học học tập. Bởi vì nằm viện thời điểm vắng học vài thiên, cho nên không ít đồng học chủ động cấp Ninh Hoan Tâm học bổ túc, cho nàng xem bút ký. Liền Tùy Ngọc Thư cũng chuyên môn đem chính mình một ít bút ký mượn cấp Ninh Hoan Tâm xem môn sơ. Yến Bắc Đại học trường học lãnh đạo gánh hát cũng tiến hành rồi đại rửa sạch. Hiện giờ Lý chủ nhiệm đã trở thành đại lý phó hiệu trưởng. Nghe nói giáo lãnh đạo cố ý làm Tùy Ngọc Thư làm chủ nhiệm vị trí, chính là hắn lại cự tuyệt. Vị này lão sư, thật là cái kỳ ba. Bất quá, Ninh Hoan Tâm thực thích hắn. Thích người nam nhân này tùy ý tiêu sái, không bám vào một khuôn mẫu. Đồng thời, Hắn còn có chính mình chính nghĩa, chính mình xử sự phong cách. Hắn không cần người khác tán thành, không cần người khác ca ngợi, chỉ cần chính mình thoải mái hài lòng liền hảo. Loại người này sinh thái độ, thật sự thực làm người hâm mộ. Ít nhất, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình còn kém xa lắm. Money đảo mắt, liền đến cuối tháng, Từ Tùng Hải đã từng cấp Ninh Hoan Tâm đánh quá điện thoại. Nói dị năng tổ người muốn tới Yến Kinh tới phá án. Cho nên, ở đột nhiên nhận được một cái xa lạ điện thoại thời điểm, Ninh Hoan Tâm cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hết chương.